Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều sững sờ sau khi nói xong một chữ được. Cố Kiếm Minh không dừng lại mà quay người rời đi. An Dung Ngọc nhìn thấy, sắc mặt thay đổi, không kịp nghĩ ngợi gì khác, liền lớn tiếng nói trước mặt mọi người. Cố Kiếm Si này không biết lý lẽ gì cả. Tô Sư Huynh hoàn toàn không hiểu được thực lực của hắn. Hắn làm như vậy là muốn chiếm tiện nghi của Sư Huynh. Vừa dứt lời An Dung Ngọc, Cố Kiếm Minh đã quay lưng lại với hai người, vùng tay ném ra một chiếc đĩa ngọc. An Dung Ngọc theo phản xạ bắt lấy. Cố Kiếm Minh lạnh nhạt nói, trong chiếc đĩa ngọc này có tất cả tuyệt học của ta. Ta hiểu được những gì các ngươi đang nghĩ, ta sẽ không chiếm tiện nghi của hắn. Còn 15 ngày, Tô Sư Huynh có thể đến tìm kiếm tôn phân tích tất cả điểm yếu của ta. Trong trận đấu, ta cũng sẽ áp chế tu vi của mình xuống cùng cảnh giới với hắn. Chỉ đơn giản so tài về tu vi, vậy các ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Lời của Cố Kiếm Minh vừa nói xong, ngay lập tức nhiều đệ tử khen ngợi Cố Kiếm Minh là người thẳng thắn, không chiếm lợi của người khác. An Dung Ngọc lại nắm chặt chiếc đĩa ngọc, cười lạnh nói. Nhưng ngươi vừa rồi chẳng nói đến cược gì, chỉ muốn chiếm hết lợi thế của Tô Sư Huynh, đừng nghĩ chỉ đưa đĩa ngọc tuyệt học là xong. Cố Kiếm Minh bước chân dừng lại, quay người lại đột ngột, ánh mắt sắc như dao. Vừa định lên tiếng thì Tô Vân Khanh bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Cược ta đã nghĩ xong rồi. Cố Kiếm Minh kiêu ngạo. Người cứ việc nói đi. Tô Vân Khanh mỉm cười nhạt. Nếu ta thắng, Cố Sư Huynh phải làm thư đồng cho ta một tháng. Mắt Cố Kiếm Minh lập tức co lại. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều cảm thấy câu nói của Tô Vân Khanh như đang cố tình nhục mạ Cố Kiếm Minh. Nhưng ngay lập tức, Cố Kiếm Minh cười lạnh nói. Được, nếu người thắng, ta sẽ làm thư đồng cho ngươi một tháng cũng không sao. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cố Kiếm Minh đi rồi, những người khác cũng bàn tán xong rồi bỏ đi. Chỉ còn lại An Dung Ngọc và Tô Vân Khanh hai người, cả học quán rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh. An Dung Ngọc vừa rồi chưa kịp lên tiếng, lúc này nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi, hồi lâu mới cất giọng. Tô Sư Huynh, vì sao Huynh lại đưa ra điều kiện này? Điều kiện này, thế nào cũng thấy có chút mất nhiều hơn được. Thế nhưng, Tô Vân Khanh chỉ khẽ lắc đầu, thấp giọng nói với An Dung Ngọc. Ta không thể đưa ra yêu cầu quá đáng, làm tổn hại đến danh tiếng của phu quân. An Dung Ngọc nghẹn lời, chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành đưa ngọc điệp trong tay cho Tô Vân Khanh. Tô Sư Huynh, không sao cả, Huynh cứ về giải thích rõ với Tôn Thượng, nói không chừng Tôn Thượng có thể giúp Huynh hủy bỏ trận tỷ thí này. Nếu không được, thì đem ngọc điệp này giao cho Tôn Thượng, để ngài chỉ điểm cho Huynh cũng tốt. Tô Vân Khanh nhận lấy ngọc điệp, ngược lại còn trấn an An Dung Ngọc. Không sao, ta đã tự có tính toán. An Dung Ngọc nhìn vào đôi mắt trong trẻo như suối nguồn của Tô Vân Khanh, bất giác thở dài một tiếng, oán trách. Cố Kiếm Si bình thường đâu có như vậy, tám phần là bị ai đó xúi giục. Để ta về tìm hắn nói chuyện riêng xem sao, Tô Sư Huynh. Huynh nhất định đừng cố chấp mà miễn cưỡng bản thân. Tô Vân Khanh nghe An Dung Ngọc lải nhải lo lắng cho mình, chỉ cảm thấy có chút đáng yêu, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dung Ngọc nói một hơi dài, nhất thời không biết phải nói gì tiếp. Gãi gãi đầu, vừa định hỏi Tô Vân Khanh đã ăn chưa, thì đối phương đã cúi mắt, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một tua kiếm màu xanh nhạt, đưa đến trước mặt hắn. An sư đệ, tua kiếm này tặng cho đệ. An Dung Ngọc vừa kinh ngạc vừa mang theo vài phần vui mừng, vội nói. Tô sư huynh khách khí quá rồi, sao lại vô duyên vô cớ tặng quà cho ta? Như vậy không hay đâu, hơn nữa hôm nay ta dậy muộn, quên mang theo nhẫn chữ vật, vẫn là thôi đi, ta không nhận đâu. Tô Vân Khanh mỉm cười dịu dàng, chỉ là một món đồ nhỏ thôi, vì ta quý mến An sư đệ nên mới tặng cho đệ. Quý mến. Gương mặt An Dung Ngọc đột nhiên đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Hồi lâu sau, hắn vẫn đưa tay nhận lấy tua kiếm lành lạnh kia, nhỏ giọng nói. Vậy ta nhận nhé, Tô Vân Khanh gật đầu. Cứ giữ lấy đi, An Dung Ngọc cười khúc khích. Hi hi, được. Sau đó, giáp tử đúng giờ đến đón. Khi Tô Vân Khanh đề nghị trở về trước, An Dung Ngọc thoáng sững sờ, có chút thất vọng, nhưng cũng biết trận tỷ thí giữa Tô Vân Khanh và Cố Kiếm Minh rất quan trọng. Nên không níu giữ thêm. Tô Vân Khanh rời đi, dõi theo bóng lưng của cậu cùng giáp tử khuất dần, An Dung Ngọc bất giác siết chặt tua kiếm lành lạnh trong tay. Trong lòng, một chút tình cảm quý trọng bỗng lặng lẽ nảy mầm. Trên đường trở về, Tô Vân Khanh lại bị hệ thống cằn nhằn suốt dọc đường. Toàn những lời như, Tô Vân Khanh, người xong đời rồi, người muốn chết sao? Cố Kiếm Minh là một trong ba đại cao thủ tương lai, ai cho ngươi gan để thách đấu với hắn hả? Kiếm Tôn chắc chắn sẽ tức chết vì ngươi, tám phần sẽ nhốt ngươi vào cấm địa. Ta thật khổ, lại phải đổi ký chủ rồi. Về, Tô Vân Khanh cùng Giáp Tử đi trên đường, hoàn toàn ngó lơ những lời trách móc của hệ thống. Cậu nhìn thoáng qua tua kiếm treo bên hông Giáp Tử, ánh mắt hơi lóe lên, bỗng nhẹ nhàng mỉm cười, dịu giọng hỏi. Giáp Tử sư huynh, bánh hôm nay có hợp khẩu vị không? Ngày mai ta lại làm nữa. Huynh thích ăn gì, cứ nói với ta là được. Hệ thống, việc Tô Vân Khanh làm tức đến bốc khói. Nó rốt cuộc cũng nhận ra người này thật sự cố chấp không thể cứu vãn, bèn dứt khoát. Trực tiếp thoát tuyến, mà Giáp Tử nghe vậy, rõ ràng lộ ra vài phần bối rối và do dự. Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi thấp giọng nói. Phu nhân về sau vẫn là đừng tặng bánh ngọt cho bọn thuộc hạ nữa thì hơn. Không phải bánh của phu nhân không ngon, chỉ là Tôn Thượng từng nói, uốn ẩm thực sẽ làm chậm trễ con đường tu hành. Tô Vân Khanh thoáng ngạc nhiên, sau đó chân thành xin lỗi. Do ta suy nghĩ chưa chu toàn, khiến Giáp Tử sư huynh bị phu quân của trách rồi. Giáp Tử vội xua tay, phu nhân khách khí quá. Chỉ là bọn thuộc hạ thực sự không thích hợp ăn những thứ đó. Tô Vân Khanh khẽ cười. Vậy sau này, khi ca ca ta vào tông môn, ta sẽ nhờ huynh ấy mang một ít đan dược hỗ trợ tu luyện cho các sư huynh, có được không? Giáp Tử có chút khó xử. Chuyện này, Tô Vân Khanh vẫn ôn hòa nói. Nếu phu quân muốn các sư huynh chuyên tâm tu hành, vậy nhận chút đan dược chắc hẳn sẽ không gây khó dễ cho mọi người. Huống hồ, phu thê vốn một thể. Của ta cũng là của phu quân, Giáp Tử sư huynh không cần bận lòng. Nghe cậu nói đến nước này, Giáp Tử cũng không thể từ chối, chỉ đành gật đầu. Vậy, thuộc hạ thay mặt các sư huynh đệ, đa tạ tấm lòng của phu nhân. Tô Vân Khanh mỉm cười, Giáp Tử sư huynh không cần khách sáo. Tô Vân Khanh trở về, quả nhiên Tiêu Tế đang ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạm mặt nhau trong đại điện nơi Tiêu Tế thường ngày tĩnh tọa y ra lệnh cho tất cả kiếm phó lui xuống, sau đó mới cho phép Tô Vân Khanh tiến lên. Lúc này, thần sắc y hơi lạnh, nhưng không hề có dấu hiệu tức giận. Nhìn thoáng qua Tô Vân Khanh đang quỳ ngồi trên bồ đoàn, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt trong trẻo, hắn thản nhiên nói. Người thật giỏi gây chuyện, ngày đầu tiên đến học quán đã chọc phải Cố gia, hệ thống lập tức thốt lên, người thấy chưa? Kiếm Tôn tức giận rồi, nhưng lời này của Tiêu Tế mười phần thiên vị, rõ ràng Tô Vân Khanh chẳng làm gì cả, vậy mà lại phải gánh một vạc nước trời giáng. Hơn nữa, người sai cậu đến học quán chẳng phải chính Tiêu Tế sao? Vậy mà giờ đây, Tô Vân Khanh không hề biện giải, chỉ cúi mắt, nhẹ giọng đáp. Là lỗi của em, khiến phu quân phiền lòng, nhưng chuyện này, em sẽ tự tìm cách giải quyết. Tiêu Tế khẽ nhíu mày, người định giải quyết thế nào? Tô Vân Khanh chậm rãi giải thích, Tô gia có không ít cao thủ, lát nữa em sẽ truyền tin cho ca ca, nhờ huynh ấy giúp tìm cách phá giải tuyệt học của Cố sư huynh. Tiêu Tế hờ hững đáp, những cao thủ của Tô gia bất quá chỉ là môn khách, làm sao có thể hiểu được tuyệt học của Cố gia. Người quá xem nhẹ chuyện này rồi, Tô Vân Khanh bình thản nói, bên phía An sư đệ, ta cũng có thể nghĩ cách. Tiêu Tế nhíu mày sâu hơn, chỉ là một lần gặp mặt. Người nghĩ có thể thuyết phục An gia giúp mình đối phó Cố Kiếm Minh. Hệ thống cười thầm nhìn ký chủ bị chèn ép, nó cảm thấy thật sảng khoái. Tô Vân Khanh mím môi, không đáp. Một lúc lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, cậu chậm rãi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Tiêu Tế, trong mắt ẩn hiện sự kiên cường. Phu quân, chuyện em gây ra, em nhất định sẽ tự mình giải quyết. Tiêu Tế cười nhạt, người đánh thắng được Cố Kiếm Minh sao? Tô Vân Khanh đáp khẽ, đánh không lại cũng phải đánh, ánh mắt Tiêu Tế nhàn nhạt như nước lặng, không nhìn ra tâm tình. Người đã biết không đánh lại, vì sao còn nhận lời khiêu chiến? Tô Vân Khanh khẽ mím môi, rất lâu sau mới khe khẽ run mi, nhẹ nhàng cúi mắt xuống, giọng nói khẽ khàng mà kiên định. Em không thích nghe bọn họ nói xấu Tô gia, lại càng không thích nghe bọn họ nói xấu phu quân. Bầu không khí trong đại điện như chợt đông cứng lại trong khoảnh khắc. Tiêu Tế thu ánh mắt lại, nhìn từ trên cao xuống Tô Vân Khanh. Cổ cậu trắng trẻo thon dài, tựa như bạch ngọc thượng hạng, dường như chỉ cần hơi dùng lực là có thể gãy lìa. Mà người sở hữu chiếc cổ này lại vừa thản nhiên đứng trước mặt y, nói rằng muốn thách đấu với đệ nhất kiếm tu kim đan cảnh. Lá gan đâu ra vậy? Lẽ nào điên rồi? Lý trí của Tiêu Tế không khác gì những đệ tử đang đứng vây xem khi đó, những kẻ mỉa mai Tô Vân Khanh ngu xuẩn không biết tự lượng sức. Nhưng khi nhìn cậu như thế này, đạo tâm của y lại dâng lên một tia bực bội vô cớ. Cảm giác này, từ khi Tiêu Tế bước lên con đường tu luyện vô tình đạo, gần như chưa từng xuất hiện nữa. Một lúc lâu sau, Tô Vân Khanh vẫn cúi mắt, nhưng bất chợt, viền mắt cậu hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng hít hít mũi, trong đôi đồng tử trong veo tựa như có nước khẽ lay động. Cậu giọng khàn khàn nói, phu quân, Khanh Khanh sẽ không để chàng mất mặt đâu, đừng giận nữa mà. Tiêu Tế chợt cảm thấy đạo tâm của mình lại rung động một chút. Y nhắm mắt lại, im lặng trong giây lát rồi thản nhiên nói. Người nghĩ trước đây chưa từng làm mất mặt ta sao? Tô Vân Khanh cắn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tế lại không nhìn vào đôi mắt ươn ướt phủ hơi sương của cậu, chỉ lạnh nhạt ra lệnh. Đưa ngọc điệp cho ta. Tô Vân Khanh ngẩn người, thần sắc thoáng vẻ mơ hồ. Tiêu Tế lặp lại lần nữa, giọng càng trầm hơn. Ngọc điệp của Cố Kiếm Minh. Tô Vân Khanh lúc này mới như sực tỉnh, cẩn thận cúi đầu, lấy ra miếng ngọc điệp từ trong nhẫn chữ vật, hai tay dâng lên trước mặt Tiêu Tế. Đôi tay trắng nõn, mười ngón thon dài xinh đẹp, cứ thế nâng ngọc điệp đưa đến. Bàn tay này, thoạt nhìn là biết chưa từng vướng bụi trần, càng chưa từng nắm qua chuôi kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong lòng Tiêu Tế bỗng lóe lên một tia hối hận mong manh. Nhưng rất nhanh, y liền vươn tay nhận lấy ngọc điệp mà Tô Vân Khanh đưa tới, nhàn nhạt nói. Từ ngày mai trở đi, người không cần đến học quán nữa. Tô Vân Khanh há miệng, ngẩn ngơ thốt ra một âm đơn đầy mờ mịt. A, Tiêu Tế, 15 ngày này, theo ta học kiếm. Lời này vừa thốt ra, Tô Vân Khanh liền vô thức ngồi thẳng dậy, trên gương mặt tinh xảo thanh tú lướt qua đủ loại cảm xúc như mờ mịt, kinh ngạc và khó tin. Nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành nụ cười e lệ như loài cỏ hàm tu thẹn thùng. Đa tạ phu quân, Tô Vân Khanh chân thành nói. Tiêu Tế khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, thu ngọc điệp vào giới chỉ, lại dặn. Người cũng không cần tìm đến Hàm Chu hay An Gia, sự tình ồn ào sẽ không hay. Tô Vân Khanh ngoan ngoãn đáp. Vâng, Tiêu Tế liếc cậu một cái, về sau cũng không cần làm bánh cho bọn giáp tí nữa. Tô Vân Khanh ngoan ngoãn đáp. Tiêu Tế lúc này mới nói. Đi đi, Tô Vân Khanh ngẩn ra một chút, hồi lâu sau, có chút luyến tiếc mà đứng dậy. Phu quân, vậy em đi nha. Tiêu Tế không lên tiếng. Tô Vân Khanh liền đứng yên không nhúc nhích. Tiêu Tế hơi nhíu kiếm mi, mở mắt lần nữa. Đi, Tô Vân Khanh có chút đắc ý nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một câu. Phu quân, ngày mai gặp, rồi mới xoay người rời đi. Nhìn trọn vẹn một màn này, hệ thống từ đầu đến cuối vẫn im lặng bỗng chốc trợn mắt há miệng. Đây thật sự là vị kiếm tôn long ngạo thiên mặt lạnh, tâm lạnh, vô tình trong sách sao? Sao lại sụp đổ hình tượng nữa rồi? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tế, y thật sự rất yêu ta. Tuy có hơi không được thông minh lắm, nhưng vẫn nên cưng chiều một chút. Tô Vân Khanh, hệ thống, thấy chưa? Hệ thống, em, cách chương.